Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Ưu thế: Pháp tắc sách tham khảo. 320. Ưu thế: Pháp tắc sách tham khảo. Phổ thông Pokemon mạnh lên con đường. Từ ấp đi ra lấy bảo bảo Pokemon làm điểm xuất phát. Tại không có huấn luyện gia can thiệp tình huống dưới, hoang dại Pokemon lúc bình thường theo trưởng thành cùng tự nhiên tiến hóa. Thực lực hạn mức cao nhất tại cao cấp, đi vào tinh anh cấp đều xem như dị bẩm thiên phú hoang dại Pokemon. Tựa như Bulbasaur thu phục Shiny Hunter, mà tại chuyên nghiệp Pokemon huấn luyện gia tham gia về sau. Pokemon thực lực từ bảo bảo cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tinh anh cấp, sau đó lại đến chuẩn thiên vương cấp. Đối với phổ thông huấn luyện gia tới nói, tinh anh cấp cùng chuẩn thiên vương cấp có thể nói chính là cực hạn. Đừng tưởng rằng một chút Pokemon tự nhiên trạng thái dưới, tiến hóa đến thành thục hình thái thực lực liền đạt đến tinh anh thậm chí chuẩn thiên vương. Nhiều một cái Pokemon huấn luyện ra thực lực liền sẽ mạnh hơn. Nhưng là có một cái sự thật tàn khốc bày ở trước mắt. Năng lực không đủ huấn luyện ra ở đây biên chỉ huy Pokemon đối chiến. Có đôi khi không chỉ có sẽ không trình độ lớn nhất phát huy Pokemon thực lực. Có đôi khi thậm chí còn có thể không phát huy ra được Pokemon toàn bộ thực lực. Phổ thông Pokemon trên cơ bản chuẩn thiên vương chính là thực lực hạn mức cao nhất. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tinh anh cấp những thứ này giai đoạn đều là Pokemon tích lũy lực lượng thời kỳ. Trên cơ bản có thể dùng Pokemon giai đoạn tiến hóa cho phân chia. Tựa như Bulbasaur trong tay Butterfree, bi đều bọn chúng, nếu như không có Bulbasaur cái này huấn luyện ra lực lượng. Như vậy bọn chúng đỉnh phá thiên tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Cũng chỉ có thể đi đến tinh anh cấp, dù sao hai sủng cũng không phải là cái gì cường hãn cỡ nào chủng tộc. Chuẩn thiên vương trước đó thực lực là một cái lượng tích lũy. Mà chuẩn thiên vương bắt đầu chính là một cái chất biến bắt đầu. Đối với phổ thông Pokemon tới nói vô luận là lượng biến vẫn là chất biến. Đều là một cái phi thường khó khăn đồng thời hao phí thời gian quá trình. Chớ nói chi là dính đến quán quân lĩnh vực, lấy tự thân làm ván nhảy câu thông thiên địa vĩ lực, lĩnh ngộ tự nhiên pháp tắc chi lực. Nhưng mà đối với thần thú tới nói, giai đoạn trước quá trình này đối với bọn chúng tới nói cũng không khó khăn. Vừa vặn tương phản, liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm. Bulbasaur Zapdos còn không có trưởng thành, mặc dù thực lực các phương diện không có trải qua tạo hình, lộ ra trung quy trung củ, hệ phi hành tính cơ động cùng hệ điện bộc phát thức chuyển vận. Chỉ từ lực lượng đến xem Zapdos đã không kém gì Beedrill, thỏa thỏa ở vào chuẩn thiên vương trung hậu kỳ dáng vẻ. Mấy ngày nay Bulbasaur thả hắn về không người phát điện hấp thu điện lực. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến Zapdos thực lực lại có tiến bộ rất lớn. Có lẽ tương lai Zapdos sẽ là dưới tay hắn sớm nhất đột phá đến thiên vương cấp Pokemon. Tại Bulbasaur hắn xem ra, thực lực càng đến hậu kỳ, kỹ năng chiêu thức trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Hắn hoàn toàn có thể đem nguyên bản định cho Zapdos học tập kỹ năng thời gian cùng tinh lực, tập trung tại tự thân lực lượng trên sự khống chế, là một người đặc công tay, đồng thời lại là một con thần thú. Zapdos không nên chỉ là thô bạo phóng thích trong cơ thể điện lực, mà là hẳn là học được đem trong cơ thể cuồng bạo lôi điện cho thuần phục đồng thời triệt để trường. Không, tin tưởng cái này đối với Zapdos phát triển sau này có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà lại Zapdos còn có một cái khác Pokemon không có ưu thế. Đó chính là hắn trong thân thể ẩn chứa lực lượng pháp tắc truyền thừa. Khác Pokemon còn cần cảm thụ thiên địa chi lực sau đó đột phá quán quân cấp. Mà nó có thể giống nhìn sách tham khảo, cảm ngộ trong cơ thể thần thú trong huyết mạch lực lượng pháp tắc. gian lận thức đột phá đến quán quân cấp, thậm chí sau trưởng thành trực tiếp có được siêu việt quán quân cấp lực lượng. Bất quá bây giờ bày ở Bussora trước mặt còn có một nan đề. Zapdos là hệ phi hành cùng hệ điện hỗn hợp thuộc tính Pokemon. Như vậy Zapdos là triệt để đi phát triển hệ điện lực lượng. Đi ra mức cực hạn vẫn là đồng thời phát triển hệ phi hành lực lượng. Đi âm dương điều hòa con đường đâu? Thuộc tính là thiên nhiên ban cho. Trên thực tế thiên nhiên đã sớm giúp làm ra lựa chọn. Zapdos cũng không thích hợp đi cực hạn con đường. Bussora sở dĩ suy tính được nhiều như vậy, cũng không phải là hắn mơ tưởng xa vời, mà là hắn thật cần vì Zapdos suy tính một chút những thứ này. Cô âm không sinh, độc dương không dài, vạn vật phụ âm ôm dương, trùng khí dĩ vi hòa. Kỳ thật có lẽ là trước đó Bussora hắn liền cân nhắc qua cái gọi là cực hạn con đường vấn đề. Giai đoạn trước không hề nghi ngờ làm như vậy có thể để Pokemon tại đồng cấp bên trong ở vào cường thế địa vị, bi điều tốc độ cùng lực công kích vật lý chính là như vậy. Bi điều tốc độ cùng lực công kích vật lý phương diện ưu thế rất lớn, nhưng là nó nhược điểm cũng rất rõ ràng. Năng lực phòng ngự vô cùng yếu kém, một khi đụng phải giống sắc cổ phòng ngự như vậy lực rất cao. Đồng thời lại nắm giữ Trick Room, căn phòng xảo thuật, dạng này kỹ năng chiêu thức, như vậy Bidro tuyệt đối sẽ thua rất khó coi, mà lại loại tình huống này không thể tổng ỷ lại huấn luyện ra cứu chàng. Bussora sở dĩ rất chú trọng Pokemon tự chủ năng lực chiến đấu bồi dưỡng, cũng là bởi vì tại lý niệm của hắn bên trong, huấn luyện ra bồi dưỡng Pokemon hẳn là làm cho đối phương có thể một mình đảm đương một phía. Nhìn như Bidro đi là cực hạn lộ tuyến. Trên thực tế tại Bussora cân nhắc vì Bidro tăng cường độc thuộc tính năng lực thời điểm, hắn đã minh bạch cực hạn lộ tuyến cuối cùng là một đầu càng ngày càng chật hẹp đường. Thiên nhiên đã sớm giúp huấn luyện ra cùng Pokemon làm xong lựa chọn. Bidro côn trùng. Độc song thuộc tính, Zapdos phi hành, điện khí song thuộc tính, điện khí tính công kích quá mạnh, dùng hệ phi hành nhẹ nhàng nhu hòa làm tổng hợp, Zapdos mới có thể đi càng thêm lâu dài. Nếu như đi cực hạn lộ tuyến, Bussora có tự tin để hắn Bidro so với Giovanni trong tay con kia quán quân cấp Bidro còn muốn ưu tú, xuất sắc, nhưng là tại thu phục Zapdos một khắc này. Chú định hắn tương lai hạn mức cao nhất không chỉ là quán quân cấp. Tại cao hơn một cái lực lượng cấp độ cực hạn lộ tuyến Bidro tuyệt đối chỉ là một chuyện cười. Bởi vậy Bussora trong lòng của hắn đối Bidro bồi dưỡng, từ lúc mới bắt đầu dương trường tránh đoàn, chậm rãi hướng phía nghênh ngang bổ tóc ngắn dương, mà Zapdos mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là nó tại Bussora trong đội ngũ vẫn là một cái thành viên mới. Trước mắt chuẩn thiên vương cấp cũng vẻn vẹn một cái điểm xuất phát mà thôi. Trưởng khống lôi điện lực lượng, cuối cùng chỉ là một con Zapdos mà thôi. Tương lai thành tựu lại cao hơn cũng chỉ là một con so với phổ thông Zapdos mạnh hơn một chút. Cũng chỉ là một con cấp 3 thần thú mà thôi. Bất quá nếu là nắm trong tay phong lôi chi lực đâu. Đến lúc đó có thể khiêu chiến cao cấp hơn thần thú sao? Cái này hoàn toàn có thể thử một chút. Bussora bên này đem Zapdos bồi dưỡng phương án triệt để hoàn thiện một lần về sau. Vừa lúc là thời gian nửa tiếng. Trên bàn trà điện thoại đồng hồ báo thức chấn động thời điểm. Bussora cũng vội vàng đến phòng tắm. Cho Magikarp vọt lên một chút nước ăn một điểm năng lượng khối lập phương khôi phục thể lực. Lúc này mới đưa nó thu hồi lại. Magikarp sự tình không phải dễ giải quyết như vậy. Hắn chỉ là dùng Erika cho buông lỏng mùi thơm hoa cỏ thử một chút hiệu quả. Nếu như mùi thơm hoa cỏ liệu pháp hữu dụng, đến lúc đó hắn mới có thể để Erika sắp mở ngăn trừ bế dược vật chắt lọc ra tinh dầu. Sau đó phối trí ra tương ứng dược vật tinh dầu tiến hành phối hợp trị liệu. Giai đoạn thứ nhất là mở ngăn trừ bế, giai đoạn thứ hai là đền bù tiên thiên phát dục không đủ. Bước thứ ba là tăng thực lực lên cùng bồi dưỡng tự tin. Từ đó là nhất sau còn tiến hóa làm chuẩn bị. Những chuyện này cần hắn từng bước một đến. 1000 con Magica bên trong có một con có thể tiến hóa thành Gyarados liền phi thường không tầm. Thường, phải biết toàn thế giới tất cả Magica số lượng cộng lại. Trên cơ bản là thiên văn sổ tự. Tại huấn luyện gia trong hội này, nhưng không có cái nào huấn luyện gia dám cam đoan. Mình có thể thông qua huấn luyện để một con Magica thành công tiến hóa thành Gyarados. Huống chi là một con tiên thiên phát dục không tốt, thậm chí cũng có thể đã đánh mất năng lực tiến hóa Magica. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem lên dưới mà tìm kiếm. Đầu năm nay, tiền không dễ kiếm a. Cho khách sạn nhân viên tạp vụ gọi điện thoại, bi đến thức ăn của bọn họ rất nhanh liền đưa tới. Như loại này cấp 5 sao khách sạn, đều là có thuê phi thường cao cấp nhà chăn nuôi. Có thể vì khách hàng Pokemon thiếp thân định chế dinh dưỡng lại ngon miệng đồ ăn. Đương nhiên Busora là đem phối phương cho đối phương. Dưới tay hắn Pokemon vẫn là thích hắn chế biến đồ ăn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.